Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, 2.5 triệu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu, CMN. Ta ra 700.000, Đàm Hâm tiếp tục tăng giá, hơn nữa rất phấn khởi. Lưu Kiệt quay đầu liếc Đàm Hâm một cái, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Tựa như hạ quyết tâm, là vô luận như thế nào đều phải đưa cái này tụ bảo bồn vỗ xuống tới như nhau. Lưu Kiệt càng như vậy, Đàm Hâm cũng chỉ càng kiên định, nhất định phải từ Lưu Kiệt trong tay giành lại tới. Bi thảm là, Lưu Kiệt bộ kia kiên định hình dáng, là giả vờ, Đàm Hâm bộ kia kiên định, nhưng là tin là thật. Lưu Kiệt đứng lên, lộ ra một bộ khoát đi ra dáng vẻ. Mở miệng nói, 800.000, đến đây, toàn bộ phòng đấu giá chính giữa cũng yên lặng lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Lưu Kiệt và Đàm Hâm hai người trên mình. Có một chút thần tiên đánh nhau, người phàm không dám lên tiếng ý nghĩa. 1 triệu, ta ra 1 triệu, Đàm Hâm có chút điên cuồng. Giờ phút này, Đàm Hâm phụ thân Đàm Uyên liền ngồi ở Đàm Hâm bên người. Vậy vô cùng khẩn trương, 1 triệu, đối với hắn mà nói, cũng không phải một cái con số nhỏ. Nhưng mà, Lưu Kiệt sau khi hít một hơi dài, trực tiếp báo ra một cái làm tất cả mọi người kinh ngạc con số. 2 triệu, Lưu Kiệt giọng dị thường kiên định, không có Đàm Hâm như vậy điên cuồng, lại có một loại để cho người rất tin không nghi ngờ cảm giác chân thực. Mà đây loại cảm giác chân thực dưới, lại để cho người cảm giác vô cùng hoang đường. Mọi người không thể không lần nữa đi nhìn kỹ vậy tụ bảo bồn. Cái này phá chậu, thật trị giá 2 triệu. Liền liền người chủ trì Phỉ Phỉ sắc mặt cũng hơi có chút thay đổi. Nàng thân làm chủ cầm, trước khi lên đài, cũng đã bí mật nhìn rồi tất cả đồ cất giữ tư liệu. Biết đại khái giá cả. Nàng trong lòng rõ ràng, cái này tụ bảo bồn, 400.000 giá cả liền không sai biệt lắm có thể bán ra. Nhưng là bây giờ lại bị xào đến 2 triệu. Nàng chủ trì hội đấu giá tất cả lớn nhỏ cũng có mấy trăm tràng. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này đem giá cả quá nâng cao đến loại này. Trong lòng nàng không khỏi đối với Lưu Kiệt sinh lòng thương hại. Trong đầu nghĩ cái này trẻ tuổi giám định sư, nhìn như có chút bất nhập lưu, có thể là tiến vào tinh anh xã hội giai tầng không bao lâu. Chỉ có một ít ít đến đáng thương đồ cổ kiến thức. Nhưng mật nước ép tự tin, cho rằng cái này tụ bảo bồn giá trị rất cao. Trong lòng khẽ thở dài, Phỉ Phỉ trong lòng đối với Lưu Kiệt đánh giá thấp không thiếu. Nàng cảm thấy... Và Lưu Kiệt đấu giá Đàm Hâm, nhất định sẽ gặp tốt hãy thu, sẽ không tiếp tục tranh nữa. Nhưng mà, 2.5 triệu, Đàm Hâm cơ hồ là gầm thét kêu lên giá tiền này. Phòng đấu giá chính giữa hoàn toàn yên tĩnh, Lưu Kiệt cười, hắn mỉm cười hướng Đàm Hâm nói. Ngươi thắng, ta cảm thấy, ngươi kiến thức nông cạn mấy con số này, ngươi thật thích hợp. Đàm Hâm còn chưa tới kịp bày ra một bộ tư thái người thắng. Khi nhìn đến Lưu Kiệt nụ cười trên mặt, và nghe được Lưu Kiệt nói những lời này sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên cứng lại, hắn xông lại một cái níu lấy Lưu Kiệt cổ áo. Lưu Kiệt, ngươi có ý gì? Lưu Kiệt vậy không động thủ, mỉm cười nói, ta không có ý gì à? Ta chính là nói, ngươi thắng, bây giờ. Cái này tụ bảo bồn bị ngươi lấy 2.5 triệu giá cả mua lại. Ân, đúng vậy, ngươi đè qua ta, ta nhận thua. Nghe Lưu Kiệt chính miệng nói ra ngươi thắng 3 chữ. Đàm Hâm nhưng cảm giác một chút cũng không cao hứng nổi. Không chút nào một loại đánh bại Lưu Kiệt cảm giác. Tựa như giống như là một quyền đánh vào trong không khí. Căn bản không có được đáp lại. Ngược lại vùng đau đớn mình cánh tay, Đàm Hâm tựa như một đầu nổi điên dã thú như nhau. Lấy một loại tràn đầy sát khí thanh âm, hướng trên đài Phỉ Phỉ nói, công bố giá cả. Tại mới vừa nghe được Lưu Kiệt lời nói ra sau đó, Phỉ Phỉ vậy ngây ngẩn, bị Đàm Hâm như thế gầm một tiếng, giật mình tỉnh lại, nàng bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng nhất thời cảm giác có chút xấu hổ. Nàng nhìn về phía Lưu Kiệt, ánh mắt trở nên có chút kinh ngạc. Ngay vừa mới rồi, nàng trong lòng còn hết sức xem nhẹ Lưu Kiệt, cho rằng Lưu Kiệt chỉ là một tên nhà quê mở, gái Tây. Bây giờ nhìn lại, Lưu Kiệt chững chạc chút nào không phải giả vờ. Hắn đi mỗi một bước, đều ở đây dẫn dụ Đàm Hâm tiến vào trong cái thòng lọng này. Có thể có được loại này chững chạc khí độ người đàn ông, chẳng lẽ không phải là tây trang dày da, bên ngoài đồng hồ gọn gàng, mà Lưu Kiệt đâu, người mặc nghỉ ngơi chứa, theo tây trang dày da hoàn toàn trở không được bên. Ở nơi này hết sức chính thức trường hợp trong, Lưu Kiệt nhìn như phảng phất một cái dị loại, như vậy một cái dị loại sau lưng, kết quả là một cái sẽ có câu chuyện dạng gì người đàn ông. Phỉ Phỉ kinh ngạc phát hiện, nàng lại đối với Lưu Kiệt sinh ra một chút hứng thú. Có một loại muốn phải đi rõ ràng Lưu Kiệt xung động. Phải biết, nàng trà trộn ở đồ cổ vòng chính giữa, cái gì ưu tú người đàn ông nàng không có gặp qua. Nhưng là, giống như Lưu Kiệt như thế đặc thù, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Ngạnh trước làm gì? Công bố à? Đàm Hâm hướng Phỉ Phỉ gầm thét. Đàm Hâm ở Phỉ Phỉ trong lòng hình tượng ngay tức thì rơi xuống đáy cốc. Nàng bây giờ mới ý thức tới. Cái này Đàm Hâm là biết bao ngu xuẩn. Một cái làm việc không trải qua óc suy tính ngu xuẩn. Bất quá, Phỉ Phỉ vẫn là lộ ra chuyên nghiệp nụ cười. Duy thì cực cao nghề dày công tu dưỡng. Các vị tôn quý khách mời, còn có so 2.5 triệu cao hơn sao? Nếu như không có, 2.5 triệu một lần, 2.5 triệu hai lần, 2.5 triệu lần ba. Đồng ý, Đàm tiên sinh. Chúc mừng ngươi lấy được cái này tụ bảo bồn. Không biết tại sao, Phỉ Phỉ mỗi nói một lần người kiến thức nông cạn, Đàm Hâm đều cảm giác châm chọc cực kỳ, giống như là Phỉ Phỉ đang chửi hắn người kiến thức nông cạn như nhau. Mấy con số này, có chút nhục nhã ý nghĩa. Thật ra thì Phỉ Phỉ trong lòng biết cái này tụ bảo bồn giá cả. Nàng hoàn toàn có thể lấy một loại an ủi giọng đi nói ra. Như vậy nghe sẽ dễ chịu rất nhiều. Nhưng là liền hướng về phía Đàm Hâm mới vừa rồi hống nàng, Phỉ Phỉ liền cố ý tràn đầy nụ cười. Vì vậy để cho lời này nghe hết sức châm chọc, giá cả còn không có công bố, Đàm Hâm liền có một loại bị đánh mặt cảm giác. Tiếp theo, để cho chúng ta tới xem cái này tụ bảo bồn rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền đi. Phỉ Phỉ sau lưng trên màn ảnh lớn, chiếu phim trước PPT, hiện ra tụ bảo bồn niên đại, chất liệu đợi một chút tin tức. Trọng yếu nhất chính là, cái này tụ bảo bồn đề cử giá thị trường cách 400 ngàn. Đàm Hâm thân hình ngay tức thì cứng đờ, Đàm Hâm phụ thân Đàm Uyên sắc mặt có chút rõ ràng giao tiếp. Có một loại muốn hộp máu xung động. Nghiệt tử à. Trong chốc lát, Đàm Uyên lão lệ tung hoành. Ha ha, Đàm công tử, xem ra ngươi lần này nhưng mà lựa một cái lớn lậu à. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười hướng Đàm Hâm nói. Lưu Kiệt, Đàm Hâm cúi thấp đầu, đột nhiên bạo khởi. À, ta muốn giết ngươi. Đàm Hâm trên đầu xuất hiện một cái mã kiêu a, khẩn cấp dự chu, trên người này sát ý, sắp phải đi cực đoan, nhưng người này võ lực yếu hơn, đề nghị, ném qua vai, trực tiếp áp đảo, bấu vào cánh tay kia, đem đồng phục, Đàm Hâm hoàn toàn mất đi lý trí, nâng lên quả đấm hướng Lưu Kiệt đập tới, mà ở Lưu Kiệt trong mắt, hắn động tác đã hoàn toàn mất đi đúng mực, sơ hở quá rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https http://www.titayuyencv.com/chéo-titan-nối-cung-nối-long-si-ung-gạch-nối-long-si-gạch-nối-vung-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.